Thánh Vương, chương 505, ai cũng mang ý xấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết. Thánh Vương chương 505, ai cũng mang ý xấu. Web phủ chủ đúng là chẳng còn cách nào nữa cả, hắn đã nhận ra thực lực của Dương Kỳ lúc này vô cùng mạnh mẽ, có thể lưỡng bại câu thương với Lôi Cửu Châu. Nếu không hắn đã động thủ giết Dương Kỳ từ lâu rồi. Mà bây giờ, Dương Kỳ vừa ra tay đã sử dụng luôn Tiên Thiên Tử Vương Xá Lợi, điều này cho thấy hắn đã luyện hóa Lôi Cửu Châu, thực lực đang ở trạng thái đỉnh phong, không thể liều mạng với người này. Nếu bị người này giết hết thì học phủ Thái Hoàng cũng chẳng còn nữa. Không bằng trước tiên thí xe giữ tướng. Ba tiếng kêu thảm thiết vang lên, ba vị cao thủ vô thượng là Đường Chủ, Bá Chủ Đường, Vạn Cổ Đường và Hình Pháp Đường đã bị giết. Đây là một tổn thất cực lớn với bất cứ học phủ nào. Đừng lo, đừng lo, cố gắng chiêu an tên hung thần ác sát này, sau khi trở về ta sẽ dâng biểu tố cáo lên Thượng Thiên, nói ra chuyện Dương Kỳ với Thái Hoàng Thiên. Trong lòng phủ chủ đang nghĩ như vậy, dù sao sau lưng hắn cũng có tiên giới ủng hộ, hắn tin rằng Dương Kỳ có mạnh tới vậy cũng phải kiêng kỵ tiên giới một số điều. Nếu như chuyện quá ồn ào, kiểu gì trời cũng sai trích tiên xuống trần, Dương Kỳ chắc chắn sẽ chết. Dương Kỳ, hiện giờ ba tên bại hoại hãm hại ngươi đã bị giết chết. Phủ chủ vô thượng cất tiếng. Ngươi cũng đã trở thành đường chủ của Bá Chủ Đường, Hình Pháp Đường, Vạn Cổ Đường ba. Hiện giờ ngươi mau trở về thanh lý môn hộ, đồng thời lập nên phòng tuyến phòng ngự, hiện giờ học phủ Thái Hoàng chúng ta đang ở trong thời kỳ mấu chốt, không được làm qua loa, có biết không? Năng lượng sơ thủy đã bị dùng hết, các học phủ khác rất có thể sẽ thừa cơ tấn công chúng ta. Dương Kỳ nhìn chằm chằm vào phủ chủ, một người đã trải qua rất nhiều tang thương và kiếp nạn. Qua một lúc lâu, Dương Kỳ mới nói. Đúng vậy, lúc này học phủ Thái Hoàng chúng ta đang ở trong thời khắc sinh tử tồn vong, ta thân là đường chủ của học phủ cũng nên gánh vác một chút. Hiện giờ ta trở về thanh lý môn hộ tiếp quản quyền lực, sau đó sẽ bố trí đại trận vận chuyển tạo hóa, huyền cơ của vũ trụ, giết đám địch nhân tới xâm phạm. Sau khi nói xong, hắn lao ra khỏi chiến trường quần tiên, trực tiếp quay về học phủ Thái Hoàng. Ầm ầm, hắn vừa mới rời khỏi chiến trường quần tiên tới tinh vực Thái Hoàng thì trên trời đã vang lên những tiếng ầm ầm, một giọng nói to lớn âm vang truyền khắp thiên địa mang theo cấm pháp vĩ đại cảm ứng Dương Kỳ. Đệ tử của học phủ Thái Hoàng Dương Kỳ giết được rất nhiều cao thủ, điểm tích lũy lớn nhất mang lại vinh quang vô thượng cho tiên giới Thái Hoàng Thiên, ban thưởng tiên đạo một quyển, 9 món tiên khí tiên đan một hồ lô, năng lượng vũ trụ. Nguyên khí huyền huyền, cấp cao một luồng, ầm ầm, mộng nhập thần cơ một cái thông đạo thời không xuất hiện, vô số các loại tiên khí tiên đan và năng lượng vũ trụ truyền tới. Tốt quá, trong này có kiếm. Dương Kỳ nhìn 9 món tiên khí thấy một cái viễn cổ cửu cung thần kiếm có người dịch thanh thanh nguồn VIP Vanden. VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ khắc trận đầu cửu cung kiếm khí như xương, sát phạt sắc bén. Cuốn đạo thuật kia cũng là một môn kiếm thuật tên là kiếm thuật cửu cung. Vô cùng thích hợp cho kiếm thập thất sử dụng. Sư huynh mau nhận những thứ này đi, Dương Kỳ nhìn những phần thưởng của tiên giới mà chẳng thấy thứ nào phù hợp cho nên không quan tâm tới chúng nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, kiếm thập thất mới luyện hóa toàn bộ nguyên thần tinh huyết của Long Trục Nhật, gen sinh mệnh tăng vọt đạt tới mấy ngàn vạn lần, trở thành một kỳ tài biến thái tuyệt thế. Hắn mở mắt nói, sư đệ, tại sao đệ không giết sạch đám người học phủ Thái Hoàng kia đi? Bọn họ ai cũng âm hiểm độc ác, bao gồm cả tên phủ chủ. Mặc dù đang tu luyện thế nhưng những gì diễn ra giữa Dương Kỳ và Sơ Thủy Giả, phủ chủ vô thượng đều được hắn nghe rõ. Không sao, hiện giờ đệ đã chế trụ được nguyên thần của Lôi Cửu Châu thế nhưng bởi vì hắn đã phi thăng thành tiên, là người của tiên giới Đại Đô Thiên, cho nên đệ chỉ còn cách từng bước bào mòn nguyên thần lạc ấn của hắn, khiến hắn mất đi cơ hội sống lại. Việc này cũng phải mất một khoảng thời gian, tới lúc đó tu vi của đệ sẽ cao thêm một tầng, dù là tiên nhân hạ phàm cũng chẳng làm gì được đệ. Trong ánh mắt Dương Kỳ hiện lên sự sâu sắc, nhất là thái độ của tiên. Đám người của học phủ Thái Hoàng này đệ tạm thời không giết nhưng cũng không bỏ qua. Nếu giết họ bây giờ sẽ khiến cho vô số địch nhận tấn công, đám học phủ bên ngoài nhất định sẽ tới đây vây giết. Giới Thái Hoàng Thiên như thế nào? Đúng vậy, việc này không thể kiếm thập thất nói. Hiện giờ chúng ta pháp đường, bá chủ đường tới di rời tài nguyên của vạn cổ đường, hình tinh vực Thánh Vương trong, chỉnh đốn tông môn một chút. Hừ, đám sơ thủy giả kia muốn hạ thủ với đệ, nhưng mà đệ sẽ khiến cho chúng mất đi chỗ dựa. Dương Kỳ hạ xuống trước cửa của hình pháp đường, ầm ầm, hình pháp đường chấn động, rất nhiều đệ tử bay lên không trung quan sát xem có chuyện gì xảy ra. Lúc này, kiếm thập thất cũng phóng lên cao, khí tức trên người hắn đã có thể chống lại cường giả Chu Thiên Vị. Hắn thét lớn một tiếng, thanh âm như kiếm đâm phá không gian. Ông, không gian xung quanh bị hắn đánh cho sát sơ. Tất cả đệ tử hình pháp đường, bá chủ đường, vạn cổ đường nghe lệnh. Kiếm thập thất quát lớn, Dương Kỳ sư đệ vốn là đường chủ vô địch đường, ngang dọc tứ phương, hiện giờ lại được phủ chủ vô thượng và các vị sơ thủy giả đồng ý, phong làm đường chủ của hình pháp đường, bá chủ đường, đường chủ vạn cổ đường. Tất cả đệ tử của ba đường này nhanh chóng tập trung tới quảng trường, bao gồm tất cả trưởng lão vương, chí tôn thái thượng trưởng lão. Trong vòng hai canh giờ mà không tới, giết để làm gương. Thanh âm này quanh quẩn ở trong hư không, kéo dài không thôi. Giết, ru ai, con chữ này vô cùng khí thế. Người dịch thanh thanh thánh vương nguồn VIP Vanden, VN mộng nhập thần cơ câu nói của kiếm thập thất chẳng khác nào sóng thần, đám đệ tử của ba đường kia nghe vậy mà quát lớn, bàn tán xôn xao. Cái gì, tại sao lại có chuyện như vậy? Học phủ Thái Hoàng chúng ta đâu có tiền lệ một đường chủ được kiêm hai đường, sao các ngươi dám giả truyền mệnh của phủ chủ? Đám người nối đuôi nhau kéo ra, Dương Kỳ lệnh một nhìn là biết đây là đám phó phủ chủ thiên tài hình pháp đường hình nguyên tông chuyên đối nghịch với hắn. Manpo, Fling M, Dương Kỳ, gan chó của ngươi lớn quá đấy, dám giả truyền mệnh lệnh của phủ chu. Hình nguyên tông quát, đường chủ còn đang tại vị các ngươi sao dám dương oai. A, ha ha, kiếm thập thất phá lên cười, hình nguyên tông, một tên phế vật như người mà cũng dám ở đây quát tháo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi có biết vừa rồi ở trong chiến trường quần tiên, đường chủ hình pháp đường, bá chủ đường, vạn cổ đường gây xích mích ly gián phá hoại sự đoàn kết của học phủ bị sư đệ của chúng ta và phủ chủ vô thượng liên thủ giết chết hay không? Cái cột treo đầu của họ lên, dựng ba Dương Kỳ vung tay lên, đầu của ba vị đường chủ xuất hiện cắm thẳng vào mấy cái cột ở giữa quảng trường, mắt của người nào cũng trợn lớn, dường như đang rất giận dữ. Tiệt ton, hình nguyên tông đột nhiên kêu lên thảm thiết quỳ xuống đất gào lớn. Sư phụ, người chết thật thê thảm, tất cả đệ tử trưởng lão, thái thượng trưởng ta lão, chí tôn thái thượng lão vương nghe lệnh tuyệt đối không thỏa hiệp với ác ma, phải báo thù cho sư phụ. Giết, người của hình pháp đường chúng tình nguyện chiến đấu mà chết chứ không thể quỳ gối cầu sống. Sư phụ, sẽ báo hình pháp đường chúng ta đi, nếu chuyện ngươi là đường chủ. Súc sinh, cầm thú, đệ tử thu cho ngươi. Dương Kỳ, ngươi có bản lĩnh thì giết sạch cả đệ tử của không chúng ta sẽ không bao giờ chấp nhận đối không thỏa hiệp tinh thần hình pháp thế nhưng, trong hình nguyên tông gào lớn, phía sau của hắn cũng có khá nhiều đệ tử trưởng lão của hình pháp đường lao người họ làm cho rất nhiều đệ tử trưởng lão của bá chủ đường, vạn cổ đường trợn mắt nhìn Dương Kỳ. Ra, điên cuồng hét lên, lòng đầy căm phẫn, lên, sẵn sàng liều mạng, như sôi máu trong tình cảnh này đã u minh có một của chúng ta vĩnh viễn trường luồng lực lượng không thể kháng cự đang truyền tới. Kiếm thập thất không ngờ tình hình lại tới mức này, đành đưa mắt nhìn về phía Dương Kỳ. Sắc mặt Dương Kỳ vẫn như thường nói. Rất tốt, hình nguyên tông, ngươi nói hay lắm, ngươi, sẽ giết sạch bất cứ ai không phục trong học phủ Thái Hoàn, giết sạch các gà sẽ ầm ầm. Thượng đế chi thủ của hắn nhắm thẳng vào hình nguyên tông đấm ra. Cách chương,